Chương 84, các đại tộc lựa chọn. Này, đây là cái gì lực phá hoại tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn gìn phá, ủ chỉ hạ bốn vị trưởng lao đứng lên, sững sờ nhìn dạng hứa. Bọn họ làm sao QNZ không thể nghĩ đến, tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn gìn lại bị chính diện đánh vỡ, cái này cần muốn rất mạnh lực phá hoại mới được ra có điều, để bốn vị trưởng lão cùng ủ chỉ hạ không nghĩ ra chính là... Tại sao Dạ Hủy muốn mất công sức chính mình mở ra tứ tử viêm trận âm dương xỉ xỉ ẻn dìn nếu như muốn tiến vào, nói một chút là được, bọn họ có thể trực tiếp triệt đi trận pháp phá Dạ Hủy làm như vậy, tự nhiên có hắn nguyên nhân. Số 1, thí nghiệm một hồi dạ sẻn sở hủ dự kèn uy lực. Đệ nhị nhưng là, cho đệ tam hổ cả một cái kinh sợ đúng, nếu Dạ Hủy lựa chọn thứ 3, như vậy liền muốn để hổ cả đệ tam xạ rủ tổ bí hỉ rủ rẻn không còn lòng phản kháng, thuận tiện. Mà sự thực chứng minh, Dạ Hủy cách làm rất chính xác. Sạ dù tổ bì hì dù rẻn ánh mắt nhìn chằm chằm rạch hứa, nhưng là không có lại ra tay. Các ngươi ủ chỉ hạ mục đích làm như vậy, đến tột cùng muốn cái gì? Sạ dù tổ bì hì dù rẻn hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng lửa giận, nhìn chằm chằm rạch hứa, hỏi. Thế cục bây giờ đã rất trong sáng. Nguyên lai rạch hứa không phải làm việc vặt, hắn mới là ủ chỉ hạ bộ tộc làm chủ người, thậm chí liền ngay cả bốn vị trưởng lão nhìn thấy rạch hứa đánh vỡ tứ tử viêm trận âm dương xì xì ẻn dìn. Lại QNZ không có một chút nào nổi giận vẻ mặt, có chỉ là kinh hỉ. Bởi vì Dạ Hủy càng mạnh, sau đó có thể mang cho ủ trí hạ chỗ tốt cũng là càng nhiều, bọn họ đã là chỉ nửa bước vào trong quan tài người, chỉ muốn ở trước khi chết, có thể vì là ủ trí hạ bộ tộc làm thêm một ít cống hiến. Ủ trí hạ QNZ là ôm ý nghĩ như thế, tình nguyện không để con trai của chính mình ủ trí hạ phủ gạ cụ trở thành tộc trưởng, cũng phải lôi kéo Dạ Hủy, có thể thấy bọn họ đối với tộc nhân mình bảo vệ. Uchiha bộ tộc đối ngoại là kiêu ngạo cực kỳ, nhưng đối với mình người, vậy cũng thật không phải bình thường được. Đương nhiên, QNZ có cá biệt vì tư lợi người. Nhưng loại này rác rưởi người, ngoại trừ Uchiha bộ tộc, cái khác mấy cái tộc QNZ không ít, như là Sazutobi bộ tộc, Hyuga bộ tộc, đều có loại này rác rưởi, vì lẽ đó không thể dùng tới nói sự. Muốn cái gì chúng ta muốn có điều là công bằng thôi. Các ngươi đã cũng có thể được tuyển hồ cả, như vậy lần tiếp theo, chúng ta Uchiha bộ tộc. QNZ muốn làm hổ cả ta hy vọng xin mời hổ cả đại nhân thoái vị, sau 3 ngày bầu cử lại đệ tứ hổ cả Dạ Hủy câu nói này nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Abu Niza, gia tộc Hỉ ủ Ga Niza, Sa Dù Tô Bị bộ tộc Niza, cùng nhau sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Uchiha bộ tộc phản loạn, lại là muốn bức lui đệ tam, muốn làm đệ tứ hổ cả mà trái lại Uchiha bộ tộc các Niza, một mảnh nét mặt hưng phấn. Bởi vì đây chính là bọn họ lần này cùng làng mục đích chiến đấu. Bọn họ Uchiha bộ tộc cũng muốn làm hổ cả bọn họ nắm giữ sức mạnh mạnh nhất, nắm giữ ma nhờ nhất huyết kế giới hạn, tại sao chỉ có thể vì đó người khác làm công không chỉ có vì là cổ nổ hạ làm tối giờ công việc nặng nhọc nhất nhì, hơn nữa còn không lấy được tốt tài nguyên, được không đến tôn trọng, này ai có thể nhịn được? Dạ Hủy ngẩng đầu lên, nhìn phía dưới, các gia tộc các nì dạ, cười nhạt. Nếu như các vị ai có dị nghị, có thể sớm nói ra. Không đồng ý hổ cả đệ tam hạ vị, xin mời hiện tại đứng ra. Dạ Hủy dứt tiếng. Trong đám người rối loạn tương bừng. Này, đây là đang buộc bọn hắn đứng thành hàng nếu như lựa chọn chống đỡ hổ ca đệ tam, nói không chắc lập tức liền muốn cùng ủ trí hạ bộ tộc, cùng Dạ Hủy trở thành kẻ địch. Thế nhưng nếu như không ủng hộ hổ ca đệ tam xạ dù tô bì hỉ dù rèn, vạn nhất mặt sau lại có thêm biến hóa, bọn họ khẳng định cũng sẽ xui xẻo. Thời điểm như thế này, cần chính là lựa chọn liên quan với gia tộc tương lai còn có thể hay không thể ở cổ nổ hạ thịnh vượng lựa chọn chính xác, sau đó nhất định sẽ được ngoài ngạch quan tâm. Tài nguyên, nì rút bí tịch, khắp mọi mặt chăm sóc. Nếu như lựa chọn sai rồi, tuyệt đối sẽ bị chèn ép. Đây là một đạo, đưa mạng để ta chống đỡ để tam tiếp tục đảm nhiệm hổ cả. Ngay vào lúc này, gia tộc Hyuga, Hyuga Hi A Si đầu tiên đứng dậy, không hề sợ hãi nhìn chằm chằm Dạ Hủy. Hổ cả đệ tam tại vị trong lúc, ta cổ nổ hạ một mảnh an la nhờ. Thậm chí ở lần thứ 3 nhận giới đại chiến bên trong QNZ đem tổn thất ép đến thấp nhất, thậm chí thu được rất nhiều lợi ích. Điều này cũng chứng minh hổ cả đại nhân sức mạnh. Hyuga bộ tộc đứng thành hàng, hơn nữa lựa chọn đứng ở xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn bên này. Dù cho là biết Dạ Hủy thực lực rất mạnh, nhưng gia tộc Hyuga vẫn lựa chọn chống đỡ xạ rủ tổ bì hỉ rủ rèn, này giao tình vẫn đúng là không phải bình thường thâm. Dạ Hủy liếc mắt nhìn chằm chằm Hyuga Hiashi. Này đã là gia tộc Hyuga lần thứ 2 đứng ở Uchiha bộ tộc phía đối lập, có một có hai, sẽ không lại có thêm lần thứ 3. Không không, đây là bọn hắn một lần cuối cùng lựa chọn. Theo hỉ ủ gã bộ tộc đứng thành hàng, những gia tộc khác QNZ bắt đầu lựa chọn đứng thành hàng. Ta đại biểu gia tộc chống đỡ để tam đại nhân tiếp tục đảm nhiệm hổ cả dù sao, Hổ ca đại nhân vì chúng ta cổ nổ hạ mang đến hòa bình, ta QNZ chống đỡ hổ ca đại nhân tại vị thời gian QNZ đầy đủ dài ra, hơn nữa tuổi tác cũng có chút lớn hơn, ta cảm thấy QNZ là thời điểm đổi đời tiếp theo hổ ca, chứ chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc toàn thể lý ra, chống đỡ giải hưu đại nhân được tuyển đệ tứ hổ ca những gia tộc khác ở đứng thành hàng, mà ủ chỉ hạ các nỉ dạ hưng phấn giống to lên. U chỉ hạ giải hưu không chỉ có thức tỉnh rồi ủ chỉ hạ ma nhờ nhất mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng, hơn nữa còn nắm giữ ảnh cấp trả cờ giả số lượng, ảnh cấp thực lực, thậm chí còn có tới mấy cái S cấp nỉ rụt không. Thực lực như vậy, đã chinh phục ủ chỉ hạ sở hữu nỉ ra, nếu như nói trước đây bọn họ chỉ là vì lợi ích mà gọi giải hữu đại nhân. Như vậy hiện tại, bọn họ là thật sự bị giải hữu thực lực và nhân cách chết phục, cam tâm tình nguyện cứ gọi đại nhân cho tới giải hữu nhân cách. Đương nhiên là bởi vì hắn câu nói mới vừa rồi kia. Chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc, cũng muốn làm hổ cả ủ chỉ hạ các nỉ giả thanh âm hưng phấn. Cách cực xa đều có thể nghe được thanh. Bốn vị trưởng lão chậm rãi đứng lên, nhìn dạy bóng người, lộ ra lâu không gặp nụ cười. Tuy rằng lần này chiến đấu bọn họ tiêu hao rất nhiều trả cờ dạ, nhưng hiện tại kết quả này để bọn họ trả giá không có uổng phí. Uchiha QNZ kéo trọng thương thân thể, đỡ tưởng đứng lên. Khắc khắc, dạy hư, thật không hổ là ta Uchiha bộ tộc thiên tài á. Uchiha nói, QNZ nở nụ cười. Thế nhưng này nở nụ cười, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lấy thực lực của hắn, mới vừa rồi cùng trong cơn giận dữ, ra tay toàn lực xả rủ tổ bí hỉ rủ rẻn chính diện đối cứng, đã bị thương rất nặng. Có điều, Uchiha tâm tình tốt vô cùng chính là, tâm tình tốt, nặng đến đâu thương đều là cái dám gì. Vs, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại link.